Cô chọn trang phục đầm vai nhẹ, chân xòe màu trắng kèm hoa văn đáng yêu, trang điểm nhẹ đánh chút son. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.